tháng 11 năm 1999, trận lụt chưa từng thấy đã xảy ra tại miền Trung Việt Nam. Nặng nhất là Thừa Thiên Huế, hàng trăm người bị nước cuốn trôi. Tất cả người Việt tha hương đều rung động, nghĩ đến thảm cảnh của đồng bào ruột thịt, ai cũng đau lòng, cũng hăng hái đóng góp một chút tình để gửi về cứu giúp. Nhưng tiền của gửi về, các hội thiện đi cứu trợ lại bị chính quyền làm khó dễ. Ở đèo Hải Vân thì xe bị cấm, không cho qua. Đoàn phái cõng hàng lội bộ leo đèo 13 cây số, trong khi con buôn cứ đóng tiền được đi thoải mái. Đến Thừa Thiên, chính quyền đòi phải giao phẩm vật cứu trợ cho tỉnh. Ở xã Quảng Vân, huyện Quảng Điền, chủ tịch xã Trần Muốn cũng đòi giao hàng cho xã quản lý. Ai nghe cũng bất bình. Dân trong địa phận mình quản lý, người chết của mất mà lại nhẫn tâm giữ hàng cứu trợ để ăn xén ăn bớt. Chính báo chí trong nước đã nêu ra những điều đó. Trước năm 75, hắn đã từng làm phó quận Hàn Chắn các quận ở Thừa Thiên nên hắn rành lắm. Xã Quảng Vân của ông Trần Muốn nằm trên đường An Lỗ Xịa, nối liền quốc lộ 1 với chợ Ngũ Xã, còn gọi là chợ Xịa. Từ Xịa đi tiếp độ một cây số nữa sẽ đến Phá Tam Giang. Phá Tam Giang chỉ đẹp trong tưởng tượng nhờ hai câu: thương em ăn cùng muộn vô, sợ chuống nhà hồ, sợ phả Tam Giang. Thực tế nó đơn điệu, vô duyên, thua xa đầm Lăng Cô. Báo cũng đăng tin về những xác người tấp vô các trường học, có lẽ từ Tuần trôi xuống. Tuần là quận lỵ của Nam Hòa, nằm ngay trên ngã ba của hai nguồn Tả và Hữu sông Hương. Xưa kia, thời nhà Nguyễn, Tuần là trạm thu thuế cát lâm, thổ sản từ các vùng rừng núi, nay gọi là A Sao, A Lưới, Nam Đông, Khê Tre. Ngày nay chỉ còn lại một khu chợ nhỏ, heo hút với bến đò đưa khách qua lăng Minh Mạng. Bên kia sông, từ Tuần đi ngược lên phía nguồn Hũ là lăng Gia Long, lăng xa nhất, hẻo lánh nhất đối với khách du lịch. Nơi xứ người, mỗi khi nghe tin tức có chút biến động gì liên hệ đến Huế là hắn nhớ nhung, bần thần như người mất hồn. Cái nhớ của hắn không giống như của người sinh trưởng ở Huế. Hắn là người khác xứ đến Huế làm việc, nên trong ký ức hắn là những xóm làng, đồng bào, thôn quê trong thời gian hắn làm phó quận. Hắn còn nhớ về bạn bè đồng sở, nhớ các bạn sinh viên, học sinh trong các đoàn cứu trợ thường về các vùng quê giúp đỡ đồng bào. Đặc biệt, trong đó có hình bóng một người đẹp mà mãi đến bây giờ vẫn còn trong tâm hàm của hắn với bao lưu luyến yêu thương. Dĩ nhiên, chuyện tình nào cũng có cảnh gặp gỡ, làm quen rồi tiến đến tình yêu. Nhưng có một người bạn dân Huế bảo hắn: con gái Huế vừa lãng mạn vừa thực tế. Khi yêu, em yêu với cả tâm hồn, cả quả tim. Nhưng khi lên xe hoa, em cần một số điều kiện như tiền tài, danh vọng và cả chữ thọ nữa. Mà nếu người yêu không hội đủ, em sẽ khóc sướt mướt, đau khổ một cách chân thành để nói lời giã từ. Lời người bạn cứ ám ảnh mãi trong hắn. Nhưng bản tin bão lụt vừa rồi có kể lại những cặp vợ chồng tự cột chung nhau để cùng chết với nhau. Có thể người chồng nếu một mình sẽ tự bơi đến một nơi cao hơn để tránh nạn, nhưng không nỡ bỏ vợ chết nên cùng chết theo. Hóa ra những bản tình ca ướt át nhất, những bài thơ tình hay nhất so với cái chết bên nhau của đôi vợ chồng quê ở Huế bỗng trở thành sáo rỗng, nhạt nhẽo. Thank you. Câu chuyện dài dòng, linh tinh, hắn kể sau đây, cốt để tự hỏi cô gái Huế hắn yêu, có thực sự yêu hắn hay không? Nhưng riêng hắn, cho mãi đến bây giờ, qua bao thăm trầm của cuộc đời, của đất nước, hắn vẫn yêu người đẹp xứ Huế đó, đến độ hắn không còn có thể yêu ai được nữa. Tốt nghiệp quốc gia Hàn Chánh, Bộ Nội vụ bổ hắn về Thừa Thiên. Tỉnh lại cấp sự vụ lên hắn phải làm phó quận, lòng vòng hết quận này đến quận khác. Quận cuối cùng trước khi hắn lên cao nguyên là Nam Hòa, một quận mà dân số chỉ độ 6.000. Quận lỵ là chợ Tuần, quận đường là ngôi nhà nhỏ. Trước đây là một lớp mẫu giáo trong khuôn viên một ngôi chùa luôn đóng cửa, hình như chẳng có ông sư nào chủ trì cả. Ngoài tay quận trưởng trên chi khu thỉnh thỉnh thoảng ghé vào, còn lại chỉ có hắn và vài ba nhân viên. Mấy cái bàn ghế, một máy đánh chữ, chẳng khác gì một trụ sở ấp. Quận Nam Hòa cách Huế 7 cây số, quận nghèo không có phương tiện cho hắn di chuyển, mỗi ngày hắn đón xe đò đi làm, chiều đón xe về nhà trọ ở Huế. Đôi khi buổi chiều ít khách, xe đò không chạy, hắn ngủ nhờ nhà đồng bào. Về sau hắn sắm một chiếc xe đạp, sáng bỏ xe đạp trên xe đò, chiều đạp xe lang thang khắp nơi, ngó trời ngó đất, đến tối mới về. Quận Nam Hòa là một phần quận Hương Thủy, tập trung hầu hết lăng tẩm, chùa chiền của Huế, cảnh trí u tịch nên thơ. Tính hắn xòe xòa, ăn mặc chẳng ra hệ thống chính quyền gì cả, nên trừ các viên chức xã ấp, không ai biết hắn là gì. Ngày xưa có mấy chàng Lưu Nguyễn Tú Uyên nhờ lang thang mà gặp tiên, hắn cũng thế, nhưng không gặp tiên, chỉ gặp một cô gái bình thường, và nguyên nhân thì cũng chẳng có gì ly kỳ hết. Ở Huế về mùa hè thường tấp nập du khách và các cô cậu sinh viên học sinh đi picnic, vui chơi ngắm cảnh. Bạn muốn làm quen thì cứ đến bắt chuyện, nhưng nếu là người xứ khác mà đến kết được một cô gái Huế là mới là khó, phải liều mạng như hắn thì mới hỏa may. Một sáng chủ nhật, buồn tình, hắn đạp xe lên chùa Từ Hiếu, dựng xe, ngồi khuất sau một gốc cổ thụ, nhìn vơ vẩn cảnh vật chung quanh. Tính hắn thích tĩnh mịch, nên với buổi chiều êm ả vắng vẻ như thế, hắn có thể ngồi lơ mơ lắng nghe tiếng chim hót, tiếng chuông chùa vang vọng ngân nga hàng giờ mà không hề chán. Lần đó khi đang mơ màng thì hắn nghe tiếng xôn xao của những cô gái. Xe đạp của ai mà bỏ rí hè? Ai mà bỏ? Người ta đi chùa lạy Phật. Tụi mình trong nợ ra thầy ai làm ô? Hay là các thầy để quên ngoài ní, để thư dẫn ra sau chùa coi. Biết các cô lầm nên hắn vội vàng đứng dậy kêu lên. Dạ thưa các chị, xe đạp của em. Các cô giật mình sợ hãi, nhưng khi thấy hắn các cô yên tâm. Ông ấy làm chi mà ngồi đây, Bố rình nắng trồ mà chúng chua phải không? Dạ không, em ngồi chơi. Chơi với ai? Dạ em chơi một mình. Tuy cách đối đáp của hắn không được lương thiện, nhưng các cô ỷ đông nên bảo rằng cật phấn hắn đủ điều. Các cô nhìn hắn suy xem điều gì có vẻ quan trọng, ngạc nhiên lắm. Một cô như là đầu đàn, đẹp nhất lại nói nhiều nhất, toàn những lời châm chọc mỉa mai. Một cô khác thấy hắn cứ bị dồn vào thế bí, động lòng lên tiếng. Tụi bấy không nghe giọng nam à? Người ta là khách viện chưa phải lịch sự chứ. À cái con ni nè, chứ chí mà đã bính người ta rồi. Ông ở mô đấy? Dạ thầy, em ở đây. Sẵn ông tu chùa ni à? Dạ không, em dạy học gần đây à. Thầy dạo trong nám rắn ra ngoài ni mà dạy học. Ê là nhám nhở với nữ sinh rồi mà bị đồ ra đây chở chí. Dạ không à, dạ em lương thiện lắm à. Thì vừa có để ở mô mà đi một mình rửa. Cô lúc nãy lên tiếng. Con ni vô duyên quá, tự nhiên hỏi vừa có người ta. Lại mí nữa, ta hỏi cho mí đó mà. Nè, ta bảo trước cho ông biết rồi nghe, có vợ con rồi thì về rú con, đừng có đi vé gãi mà chết đi nghe. Dạ em xin thề, dạ em chưa có yêu ai à. Hắn tìm cách nhìn trộm cô gái đã bênh vực hắn. Cô có gương mặt trái xoan, đôi mắt đèn nhánh, tròn như mắt chim bồ câu. Môi cô hồng, má cũng hồng tự nhiên như má gái Đà Lạt. Nhìn chí mà nhìn dự sữa hè. Hắn nên... Dạ các cô đẹp, không nhìn cũng ổn. Ni đừng có nhám nhở. Ông nhìn ai tụi ni biết rồi, làng quàng không được con mố nghe. Chứ cho ông nói vài câu nữa rồi đi chỗ khác chơi. Tụi con gái nám nám, nữ nữ thò thò bất thắng biết không? Tuy bị đuổi nhưng hắn cứ đứng y đó, cố tìm cách nói chuyện với cô đã bênh vực hắn. Nhưng hắn chỉ hỏi được có một câu. À, các cô là bạn với nhau hả? Hỏi vô duyên. Ông nói dạy học, rửa thì dạy trường mố. Dạ, em dạy trường Bàn Lãng, chỗ chợ Tuần đó. Ô cái trường nhỏ trước cửa chùa phải không? Tự người ta không biết, rắn mà nói lão. Ý là các cô đã biết hắn làm phó quận ở đó rồi. À, xin mấy chị biết cũng đừng có nói. Em hay đi lên tinh, nguy hiểm cho em lắm. Được, thông cảm cho. Cứ coi ông là thầy dạo, rồi biết chứ, có chiều đi chưa? À, dạ đi, nhưng dạ cho em hỏi một câu. Đi nói đi. À, tuần sau cho em gặp lại mấy chị được không? Thì cứ nói thẳng là xin gặp cô Bích Huyên á. Gặp mấy chị ní mà làm cái chi? Rửa Bích Huyên có chiều không? Hẳn làm thân là được rồi đó. Tuần sau cho gặp, có biết cảm ơn không? À, dạ, cảm ơn mấy chị. Dạ, cảm ơn Bích Huyền. À, tuần sau mấy chị cũng đến đây ha. Chưa biết nữa, cứ đi tìm thì gặp. Thời còn đi học, hắn cũng có bạn gái, cũng rủ nhau đi quay hát, ăn quà rong, nhưng rồi thì quên đi. Không hiểu sao, khi gặp cô Bích Huyền, hắn đâm ra nhớ cô ta. Cả tuần cứ bồn chồn, mong cho chóng đến ngày chủ nhật. Sáng đó, hắn dậy thật sớm, móc xe đạp lên xe đò Tuần, đến trước trụ sở xã Thủy Xuân. Hắn xuống, đạp xe lên đồi Từ Hiếu, không thấy ai, đạp qua Lăng Tự Đức, cũng không. Hắn đạp lòng vòng lên đồi Thiên An, thì thấy các cô đang đuổi nhau, cười đùa như những đứa trẻ. Thấy hắn lò dò đến, các cô mất vui. Ông kia, đi mô rửa. Dạ, mấy chị hứa cho em gặp Bức Quyền. Các cô lại tụm nhau bàn tán. Cô đầu đàn bảo. Bích Huyền, ra gặp ông Giảo à, lắm phục thôi nha. Các cô đẩy Bích Huyền ra, rồi tò mò quan sát. Cô Bích Huyền nhìn ra chỗ khác, chứ không nhìn hắn. Các cô kêu lên. Anh chị nói đi, anh yêu em yêu anh. Rồi các cô cười rộ lên. Cô Bích Hằng cũng bật cười, bảo hắn. Anh nói đi. Hắn ngắm cô một lát, rồi nói. Dạ, cảm ơn Bích Quyền. Tụng chết quá. Cô kéo dài giọng ra. Trắng rửa. Tim tôi đập chật nhịp, chắc đến tiền quá. Cô đầu đàn bình luận. Trời ơi, tạng rửa hết sển á, không can chi mô. Cho đủ điệp rồi, tiếp tục rồi, còn hai phục nữa thôi. Hắn bị quê, phản đối. Mấy chị đứng đó, khó nói quá. Đồng ý, tụi này em có thêm nghe chi cả đi, còn một phút nữa thôi à. Hắn biết, hết giờ là các cô đuổi hắn đi ngay, nên nói thẳng vào ý định. Tuần sau cho gặp Bích Quyền nữa không? Để Bích Hiên nói tụi bàn đi lắng từ Đức ca cho anh dễ tim. Gặp riêng Bích Quyền nữa không? Không được mô, ba mà bị ra chết á. Bích Quyền học trường nào, tôi sẽ đến trường nhìn cho đỡ, đỡ nhớ. Các cô lại cười, bí mật. Không có nói mô. Tôi nhớ Bích Quyền lắm. Bích Quyền có nhớ tôi không? Không nhớ rắn mà cháu gặp. Nhớ từ lúc nào vậy? Cô liếc về phía các bạn rồi nói nho nhỏ. Mới thấy là nhớ rồi. Và cô cười, hàm răng trắng đều, hai mắt tít lại. Hắn về tòa hành chánh tỉnh, lầu bầu với tay phó tỉnh trưởng rằng không có phương tiện di chuyển. Ít lâu sau, tỉnh cấp cho hắn một chiếc xe gắn máy hiệu Honda. Nhờ thế, hắn cũng đỡ vất vả. Tuy có xe, nhưng các lần sau, hắn cũng chỉ được 5 phút tán tỉnh người đẹp trong sự giám sát của các cô khác. Sau này, hắn năn nỉ, nên các bạn cô làm lơ, để mặc cho hai đứa ngồi trên tam cấp lối đi của lăng tẩm, dưới gốc cây hoặc một nơi vắng vẻ, vừa ngắm cảnh vừa chuyện trò. Khi chia tay, hắn không nhớ hai đứa đã nói gì với nhau những gì, nhưng trong đầu hắn, cô Bích Huyền bao giờ cũng hiện rõ, nhất là khi cô cho hắn cầm tay. Lần cầm tay đầu tiên đó, hắn không bao giờ quên. Bàn tay cô nhỏ, ấm và mềm mại, những ngón tay thon dài như tác phẩm của một điêu khắc gia tài ba, là hình ảnh đã theo hắn suốt cuộc đời. Một lần ở Lăng Tử Đức, các cô đang ăn quà cho hắn, lẻn đến một bụi cây, nhờ cô Bích Huyền ngẩng lên, hắn ra dấu. Cô thấy, gật nhẹ đầu. Một lát sau, cô vờ đi đâu đấy và ra với hắn. Các lăng tẩm trừ sân chính trống trải, còn chung quanh cây cỏ tùm, thế nên cả hai như cách biệt hẳn với mọi người. Hắn bảo dạn cầm tay cô Bích Huyền, cô để yên, hắn cầm luôn tay kia. Cô vẫn yên lặng cúi đầu. Vừa lúc nghe tiếng bạn gọi, cô ngẩng lên nhìn hắn mỉm cười và đi về với các bạn. Một lần khác, hắn đến gặp cô sau đội Thiên An. Hình như các bạn cô thấy hắn, nhưng vờ lơ đi. Cô Bích Huyền cũng lại lẻn đến với hắn. Hắn thì thầm. Bích Huyền, nhắm mắt lại đi. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt. Hắn luồn những ngón tay vào tóc cô, rồi hôn lên trán. Cô hơi ngẩn lên. Hắn ôm choàng lấy cô và hôn lên đôi môi chín mọng. Cô Bích Huyền như lạ người trong vòng tay hắn. Thân thể mềm mại của cô buông thả như chiếc lá nhỏ, rung rẩy bồng bềnh trên dòng nước lũ. Cô Bích Huyền vẫn nhắm mắt. Thế gian chung quanh như biến mất. Cả hai đã quên hẳn thời gian, cho đến khi nghe các bạn gọi, cô mới đẩy hắn ra và bỏ đi. Hắn ngồi chết liệm, sung sướng đến mụ cả người. Đôi môi, đôi má, mái tóc, những nơi hắn đã hôn lên như vẫn hiện hiện trước mắt hắn. Lúc đó hắn mới hiểu thế nào là yêu. Trên đường về, hắn thấy cuộc đời, cảnh vật, cả đến những người đi trên đường đều thân yêu, đẹp đẽ. Hắn cứ thấp thỏm mong ngóng đến ngày chủ nhật để đi tìm gặp người đẹp, nhưng đâu phải tuần nào cũng được gặp. Chỉ có vài ba tuần mới tìm thấy các cô một lần. Rồi thì mùa mưa lặn, chẳng ai léo hắn đến những nơi đó. Hắn đâm tương tư người đẹp, nhưng hắn với thành phố Huế nhỏ, hắn cứ ra đường phố chính đứng chờ sẽ gặp cô Bích Huyền, và hắn gặp thật. Hôm đó chủ nhật, hắn đang đứng trước nhà sách Ưng Hà thì thấy nguyên năm cô đang đi đến, nhưng hình như đã bảo nhau trước. Các cô cứ tỉnh bơ không nhìn hắn. Hắn ngạc nhiên, chả lẽ các cô quên hắn thế? Với cô Bích Huyền chỉ mới thoáng thấy, tim hắn đã đập liên hồi. Hắn đứng ngắm cô khi cô đi qua, hắn ngóng theo sau lưng. Bỗng hắn mừng rơn khi cô Bích Huyền đi chậm lại rồi quay nhìn hắn và tặng hắn một nụ cười. Chưa bao giờ hắn thấy cô thân yêu và cũng xa vời đến thế. Sau đó, cứ mỗi sáng cuối tuần, hắn lại ra đường Trần Hưng Đạo hoặc đường Phan Bội Châu, là những đường phố chính sầm uất nhất ở Huế, đi lên đi xuống chờ đón người đẹp. Hắn cũng tảng lờ như không thấy các cô, nhưng khi đi qua khỏi, hắn dừng lại và chờ cô Bích Huyền quay nhìn và tặng một nụ cười. Kể ra như thế cũng đủ cho hắn vui hưởng cuộc đời. Nhưng có một lần gặp nhau, thay vì tàng lờ, các cô chặn hắn giữa đường. Cô đầu đàn bảo hắn, chưa buông về anh nghe, Bích Huyền sắp lên xe hóa rồi, đừng có gặp Bích Huyền nữa nha. À, thì tôi trước nay tôi cũng chỉ có nhìn thôi mà. Tôi ní không có muốn làm khó, nhưng mà anh nói chuyện với Bích Huyền là tôi ní bị vả lấy. Hắn thấy có trở ngại nào đó mà chưa hiểu được, chứ làm gì có chuyện của Bích Huyền lên xe hóa. Hắn hỏi, Bích Huyền lấy chồng thiệt sao? Cô không xác nhận, chỉ nói, để em giới thiệu cho anh một cô bạn đẹp hơn em nhiều, cô ta có cặp tình với anh lắm á. Lần đầu nghe cô xưng em, hắn xúc động. Cảm ơn Bích Huyền, nhưng chắc anh ở giá suốt đời quá. Hắn biết khi đã được bảo như thế, hắn không còn hy vọng gì gặp người đẹp nữa. Hắn thấy chán nản và buồn. Càng nhớ cô Bích Huyền, hắn càng có ý định rời Huế, vì mọi nơi, nhất là trên đường đi làm từ Huế lên Tuần, ngang qua chùa Từ Hiếu, Lăng Tự Đức, rồi Thiên An, những nơi hắn và cô Bích Huyền gặp nhau, chắc hắn nhớ cô chịu không nổi. Ở Huế, hầu như năm nào cũng bão lụt. Người ta thường bảo, ông tha, nhưng bà không tha, làm cho một trận 23 tháng 10. Nghĩa là phải chờ cho đến hết ngày 23 tháng 10 âm lịch, mới chắc năm đó hết bão lụt. Vì đôi khi ở Huế trời tạnh ráo, nhưng trên Trường Sơn mưa lớn, vậy là nước lũ tràn xuống. Phần thượng nguồn của sông Hương, sông Bộ, nước chảy giữa những vách đá dựng đứng lên, dồn xuống đồng bằng rất nhanh và mãnh liệt. Ở thôn quê, nửa đêm nghe nước réo ngoài sông, giật mình mở cửa, nước đã vào đến nhà. Năm đó bão lụt lớn, ngoài đường nhiều cây cổ thụ đổ ngổn ngang. Quận Nam Hòa, nơi hắn làm việc, thật là bi thảm. Nhà cửa bị gió giật, mái vắt bay tứ tán, bà con vơ vơ co ro trong mưa lặn. Đa số đồng bào là người tị nạn cộng sản, họ ở trong các mái tôn do chính phủ cấp, ngày ngày đi làm mướn hoặc khai khẩn các rẻo đất mà dân địa phương chê để trồng khoai, sắn, bắp để sống qua ngày. Trước kia họ cũng có ruộng vườn ở các thung lũng phì nhiêu gần chân núi, nhưng bị Việt Cộng về bắt đi bộ đội, dân công, đóng thuế, ủng hộ đủ thứ, lại thêm súng đạn hai bên bắn nhau, chịu không thấu, họ chạy về vùng quốc gia. Họ sống thật nghèo khổ, thiếu thốn. Từ ngày về làm phó quận Nam Hòa, hắn thường đến các hội thiện để xin cứu trợ. Hội Thánh Tin Lành, cơ quan Caritas, Hội đồng Thập tự Huế, Tổng hội Sinh viên Huế, thường đến các ấp phân phát thực phẩm, khám bệnh, phát thuốc, tắt đường, sửa nhà cho đồng bào. Ngay cả khi không có bão lụt, hắn vẫn đi xin xỏ các hội đoàn đến các ấp chữa bệnh, tặng quà cho đồng bào nghèo. Chiều đó, đi làm về, hắn ghé hội Hồng Thập Tự. Anh Nghiên, chủ tịch hội đã chờ sẵn. Cả hai đồng ý sẽ đến các ấp bị nặng nhất nước trước tiên. Theo chương trình ngày mai, hội sẽ lên làng Định Môn. Đây là nơi xa nhất, hẻo lánh nhất, nằm cạnh Long Gia Long. Sáng hôm đó, xe của Hồng Tập Tự đổ hội viên trước văn phòng quận, rồi thuê đò máy ngược lên nguồn sông Hương. Hơn nửa giờ mới đến Định Môn. Theo thông lệ, sau khi giới thiệu đoàn với đồng bào, hắn về quận làm việc. Nhưng mới về một lúc, thì máy truyền tin của xã, nơi cứu trợ, báo cáo gặp rắc rối. Có vài ba hội viên, thay vì làm công tác theo sự phân công, họ lại đi phát truyền đơn chống chính phủ, tập cho trẻ em hát những bài xách động, đấu tranh gì đó. Hắn dặn cứ để yên, hắn sẽ lên giải quyết. Cũng may hôm đó có hắn, nếu không cả hai đoàn xe bị kẹt tại ấp. Vì khi hắn vừa quay ra đã thấy nước dâng mênh mông từ lúc nào rồi. Chỉ một lát, nước chảy xiết, không có ghe đò nào dám lên đón cả. Hắn về quận huy động đò máy lên gấp, vì xuôi dòng nên lúc về rất nhanh. Trời u ám, lất phất mưa và gió lạnh, các hội viên co ro trong áo mưa, chỉ mong chóng về lại Huế. Nhưng xe của hội đã quay về rồi, đúng hẹn, chiều mới lên đón đoàn. Anh Nghiên đề nghị đi bộ lên lăng Khải Định tránh gió. Lăng xây tựa vào một ngọn đồi, kiến trúc toàn đá thanh và cẩm thạch, theo kiểu lai căng, nửa Âu, nửa Á. Hắn ra chợ tuần mua bánh mì và đường cho các bạn đỡ lòng. Một bạn khác lấy xe gắn máy của hắn chạy về Huế, gọi xe lên đón đoàn. Tuổi trẻ thật hồn nhiên, các đoàn viên vừa ăn vừa ca hát. Hắn và anh Nghiên cùng một số khác ngồi ở góc lăng chuyện trò. Bỗng một cô đến thì thầm gì với anh Nghiên, rồi họ cười lên. Anh Nghiên bảo: Mày ăn gì đây, hỏi ông phò biết trò chơi đi tìm người yêu không? Mời ông tham gia cho vui. Trò chơi như thế nào? Ông phò thật cô nào thì chỉ cô đó. Hai người phải đổi đạp sao cho thật bất ngờ. Câu hỏi cũng như câu trả lời không ai được nghĩ ra. Ông phò đừng có lo, tụi này chỉ cặt cho. Bây giờ ông chọn một cô mà ông thấy đẹp. Tôi đâu có thấy rõ cô nào, lúc nào cũng lúc làm công tác các cô đeo khẩu trang, bây giờ thì mặc áo mưa chùm đầu giống nhau vậy thôi. Thời đi học, đi chạy hè, làm công tác xã hội, hắn cũng biết nhiều trò chơi, nhưng trò chơi này thì hắn chịu, không biết tham gia cách nào nên hắn tìm cách thoái thác. Các anh chị quen biết nhau, thông cảm nhau, đối đáp cách nào cũng được. Tôi nghĩ lạ, nói lãng quạng, xúc phạm đến các cô. Hay là anh Nghiên, nói dùm rằng tôi không biết trò chơi này đi. Giả lại tôi đã yêu một người rồi nên không có thể tham gia được. Anh Nghiên đứng lên. Ông phò nói rằng ông không thể tham gia trò chơi đi tìm người yêu được, vì ông yêu một người rồi. Mọi người nhao nhao kể chuyện tình yêu của ông phò nghe chơi, còn lâm lý gây cần gì không? Hắn đành đứng lên, ngập ngừng. Chuyện của tôi không có hài ho đẹp đẽ gì, thì cứ kể đi, nghe ra răng. Tôi yêu một cô, cô đã đẹp lắm, dễ thương lắm. Rồi cô đi lấy chồng. Chồng cô dĩ nhiên không có phải là tôi. Tôi buồn muốn bệnh luôn á. Hết chuyện. Hắn nghe tiếng bàn tán xôn xao, lại nghe vài câu hỏi bên tán nữ, nhưng làm như không nghe thấy, lái câu chuyện sang vấn đề khác. Nhân tiện đây tôi xin có mấy lời với anh chủ tịch và các anh chị hội viên hội đồng thập tự. Trong thời gian qua, hội đã dành nhiều ưu tiên cho quận Nam Hòa. Chính quyền cũng như đồng bào không bao giờ quên tấm lòng vàng của các bạn. Mong mà các bạn tiếp tục giúp đỡ đồng bào Nam Hòa. Ít lâu nữa ông phó quận mới đến thay, tôi sẽ giới thiệu với các bạn. Mọi người ngạc nhiên. Ủa, đi quần mô? Tôi lên xin lên cao nguyên ở ngoài chỗ ông Tráng. À, có phải vì bị người đẹp chó leo cây đến là thật tình bỏ đi chờ chi? Thầy cứ coi vậy đây, cho có vẻ lãng mạn. Người yếu tên trí rửa ha. Tôi cũng định hỏi xem có ai biết gì về cô ta không. Cổ tên là Bích Huyền. Ở đấy cũng có người đẹp tên Bích Huyền, Bích Hà mô. Đừng lên coi. Trong đám đông, một cô đứng lên. Hắn kinh ngạc khi thấy đó là cô Bích Huyền. Hắn nhìn kỹ, hóa ra cả năm cô đều có mặt trong đoàn. Cô nhìn hắn cười tự nhiên, hắn cũng cười vì mừng rỡ. Cô đứng dậy, đôi mắt sáng long lanh, nụ cười rạng rỡ như đóa hoa. Cô thân yêu, đẹp đẽ quá, khiến hắn không còn thấy gì xung quanh nữa. Bích Huyền là hội viên mà anh không biết. Rồi hắn lại cười một cách ngây ngô như người mất hồn. Vừa lúc đó có tiếng kêu xe đến rồi. Mọi người đứng lên lao sao chuẩn bị ra xe. Một bạn trả lại hắn chìa khóa xe gắn máy. Cô Bích Huyền đi chậm lại chờ hắn. Bữa mố anh đi, thôi anh đừng buồn nghe. Em xin lỗi anh, ai cũng nhớ lắm. Em định có dịp sẽ gặp anh, nhưng nay anh sắp đi rồi. Anh nghiêng sẽ nói rõ vì sao. Cô trao cho hắn một chiếc lá khô. Tặng anh để làm kỷ niệm. Từ nay tim em cũng khô héo như chiếc lá này. Hắn nhận chiếc lá, cố tình cầm luôn tay cô Bích Huyền. Cô lại nhìn hắn cười dịu dàng. Bích Huyền hy vọng khi mà đi khỏi hệ sẽ bật nhớ Bích Huyền. Vậy thì cũng được, nhưng mà chắc suốt đời tôi sẽ không có quên Bích Huyền đâu. Cô đi sát như tựa vào người hắn. Anh nói nghe là những giọng ý em. Hắn tưởng mình sẽ buồn, không ngờ lại mừng đến run cả người. Mọi người đã lên xe, hắn đứng trông theo. Trong đám đông lố nhố, áo mưa chùm đầu, đứng chật cả xe, hắn vẫn nhận ra cô Bích Huyền với đôi mắt đăm đăm nhìn hắn. Khi chiếc xe đã mất hút dưới chân đồi, hắn vẫn còn đứng ở đấy. Một bóng dáng mây mai, một mái tóc mềm mướt trôi, cơn gió buông chạy, gió chiều thoảng lạnh ngây. Một tiếng nói lặng thinh, một ánh mắt ẩn dấu. Chuyện Bích Huyền và hắn, nhưng cũng công nhận rằng mối tình ấy rất đẹp. Nhưng ông bố của Bích Huyền thì ngăn cấm. Ông bảo Bích Huyền còn vài năm nữa thì tốt nghiệp y khoa, phải lo học. Tuy không nói rõ, nhưng một lần chuyện trò, anh nghe ông ta bảo mọi người trong gia đình đều làm bác sĩ sẽ dễ dàng hơn. Có lẽ ông muốn Bích Huyền sẽ lấy chồng cũng là bác sĩ. Không hiểu ông ta cấm đoán cách nào mà Bích Huyền đến hội khóc quá chừng. Lúc chiều trên xe về Huế cô cũng khóc, về hội ngồi khóc, dỗ mãi mới nguôi. Hắn bảo ông bố Bích Huyền là người khôn ngoan. Trước hết, ông muốn đứng ngoài cuộc chiến, ai chết mặt ai. Thứ hai là ông biết làm hành chánh bây giờ chẳng sơ múa gì. Thời phong kiến, thực dân tốt nghiệp trường luật, trường hầu bổ hoặc trường sĩ hoạn thường được bổ đi tri huyện. Tri huyện bây giờ kim luân, dự thẩm, biện lý, quan tòa, thầy đề lại chỉ là thư ký đã no cạnh vì ăn hối lộ. Bây giờ những việc đó đã có tòa án lo. Mà dù quyền hành có đủ như thế, tuổi trẻ hiện nay cũng không thể hút máu mũ đồng bào vì họ có lý tưởng, tự trọng. Chưa nói đến báo chí, đảng phái, tổ chức đối lập canh chừng, có dịp là họ biêu riêu chính quyền ngay. Hắn rời Huế, lên cao nguyên làm việc, mà hồn vía để cả ở Huế. Hắn thèm các món ăn Huế, bún bò Huế, bánh bèo Huế. Nghe cô nào bà nào nói giọng Huế là hắn tìm cách bắt chuyện, lân la hỏi thăm nơi này nơi kia, người này người nọ ở Huế bây giờ ra sao. Hắn cố đẩy đưa câu chuyện sao cho hắn có thể biết chút gì về cô Bích Huyền. Và lần này hắn cũng thất vọng. Hắn cũng có bạn bè, quen thân ở Huế, nhưng hắn không muốn ai biết mối tình si của mình. Rồi mất nước, sau 7 năm tù cộng sản, hắn không về quê mà ở nhờ nhà một người bạn ở Sài Gòn. Hắn mướn một chiếc xích lô đạp kiếm sống. Có một hôm hắn ngủ luôn trên xe. Một thân một mình, hắn sống thảnh thơi, vô tư. Thế rồi, có vụ HO đi Mỹ. Lúc đó hắn lại nghĩ đến Huế, đến cô Bích Huyền. Hắn phải về thăm Bích Huyền, thăm Huế một chuyến. Ngồi trên xe lửa gặp gần, huyên náo vì tiếng bắn sắt, tiếng người nói. Hắn vân vân, bây giờ Huế ra sao? Cô Bích Huyền ra sao? Bao nhiêu năm, cô đã là một thiếu phụ. Đột nhiên, hắn có ý nghĩ, nếu cô Bích Huyền đã chết, hắn có khóc được trước mộ cô không? Hắn với cô chẳng có gì đáng để kể lể tình nghĩa. Nhưng có lẽ hắn sẽ được cái vui ích kỷ là cô không thuộc về ai cả. Hắn sẽ không phải đau khổ khi tưởng tượng một người nào đó ôm ấp thân thể quý giá kia, hôn lên đôi môi mọng đỏ với nụ cười như đóa hải đường của cô Bích Huyền. Đến Huế, hắn muốn phòng trọ ngay ở ga Huế, rồi đón xe thồ vào thành nội, thăm người chủ nhà trọ trước đây. Hắn mượn chủ nhà chiếc xe đạp. Sáng hôm sau, hắn đạp lên vùng Nam Hòa, thăm lại cảnh cũ. Lăng tẩm, chùa chiền vẫn thế, nhưng hắn thì đã khác xưa. Hắn lên đồi Vọng Cảnh, nhìn về các thôn xóm của quận Nam Hòa, nơi hắn từng sống với đồng bào, những người dân nghèo khổ trong những ngày chiến tranh khói lửa, chết chóc, điêu tàn. Hôm sau, hắn dò hỏi và được biết cô Bích Huyền có mở phòng mạch ở vùng An Cựu. Hắn quyết định đến thăm cô lần cuối. Chiều hôm đó, phòng mạch của cô rất đông khách. Hắn ghi tên vào danh sách chờ Phó Nam Hòa và lấy một số thứ tự cầm trên tay. Trong lúc chờ đợi, hắn ngồi suy nghĩ miên man. Lát nữa, vô gặp cô Bích Huyền, hắn sẽ làm gì, nói gì? Nếu cô không nhận ra hắn, không nhớ chuyện cũ thì sao? Có lẽ hắn sẽ khai một bệnh vớ vẩn nào đó cho xong. Hắn ngồi suy nghĩ miên man cho đến khi nghe tiếng gọi đến số của hắn. Hắn đứng lên, bước vào phòng mạch. Một người đàn bà mặc áo choàng trắng, đeo kính trắng, hắn đoán là bác sĩ, đang chăm chú viết tên bệnh nhân, tên hắn vào một mảnh giấy nhỏ. Có lẽ là toa thuốc sẽ cấp cho hắn. Hắn vẫn đứng, nhưng không dám nhìn mặt cô ta. Hắn thấy mình mất tự chủ, nhưng không hiểu mình đang sợ điều gì. Mời ông ngồi. Hắn ngồi xuống ghế đối diện. Ông đau răng đấy à? Hắn nhìn thoáng cô ta, cố nhớ lại hình ảnh cô sinh viên ngày xưa để so với cô bác sĩ hiện tại. À, dạ, tôi chỉ cảm sơ sài. Cô ta móc ống nghe vào tai. Ông say đứng lại. Hắn quay người, hướng mặt vào vách, nhìn vơ vẩn mấy bức tranh chụp cảnh lang tầm ở Huế. Ông nói tiếng Nam, lại họ Phó, họ này hiếm lắm. Ông ra Huế bao lâu rồi? Chắc đi công tác. À, dạ, tôi vừa đến Huế hôm qua. À, tôi có họ khác, tên khác, nhưng trước đây người ta thường gọi tôi vậy, như một cái biệt danh. Trước 75, Thừa Thiên Huế có nhiều người họ Phó. Mỗi quận có người họ Phó. Phó quận nhất, Phó Quảng Điền, Phó Nam Hòa. Hắn nói giọng đều đều, trong khi cô bác sĩ đè cái ống nghe lên lưng hắn. Ông hịt mạnh vào, thở ra tư tư. Không có gì mà đáng lo. Như vậy, ở Huế có nhiều người họ Phó, nhưng mà tôi chưa gặp hay là biết ai có họ đó bao giờ. Sau 75 mấy họ đó bị Chu Di tam tộc rồi bác sĩ ơi. Ông nói chỉ là rửa, có ai bị Chu Di gì đâu. Chu Di từ từ. Bây giờ ông quay lại, để tôi nghe ngực ông. Ông có bị ho, bị nọng lành, bị tức ngực, đau bụng hay mất ngủ gì không? Hắn xoay người lại, đối diện với cô bác sĩ. À dạ, hai hôm nay tôi bị mất ngủ. Hắn vẫn không dám nhìn thẳng cô bác sĩ, nhưng hình ảnh của sinh viên ngày xưa như hiện rõ trên gương mặt cô ta. Đôi mắt vẫn sáng lên vẻ nồng nàn và đằm thắm như trước kia, nhưng làn da hồng mịn trên gương mặt hình trái xoan đã được tô lên một lớp phấn hồng, và cuối mắt, ở khóe miệng, đã có những nếp nhăn. Ông hạ miệng ra. Hắn há miệng, cô bác sĩ nhìn hắn, và bỗng nhiên, cô buông ống nghe. Anh đến thăm em sao không nói trước? Em có bao giờ nhìn kỹ bệnh nhân của em đâu. Anh thay đổi nhiều quá, anh chờ em một chút nha. Cô ra ngoài phòng khách, hắn nghe tiếng cô nhỏ nhẹ. Tôi có người khách cần khám thật kỹ, bà cả cảm phiền chờ hơi lâu một chút, cảm ơn nha. Người hắn bỗng run lên, những câu nói dịu dàng từ ngoài phòng khách giúp hắn được nghe lại giọng nói của Bích Huyền. Giọng nói nhỏ nhẹ đó đã từng trò chuyện với hắn, từng nói lời yêu thương hắn. Hắn tưởng mình nằm mơ. Hắn nhắm mắt lại, hắn thấy rõ cô Bích Huyền, thấy rõ ánh mắt cô, đôi môi cô. Đúng là giọng nói của cô Bích Huyền. Hắn tưởng như nghe cả tiếng gió thổi qua rừng thông, vi vu trên đồi Thiên An, nghe cả tiếng xôn xao của các bạn cô cười nói, cách hắn và cô Bích Huyền một bụi cây dài. Tiếng chân của bác sĩ đi vào khiến hắn mở mắt ra. Cô ngồi đối diện với hắn, gỡ mắt kiếm đặt lên bàn và nhìn hắn mỉm cười, nụ cười thân thiện vui mừng. Hắn bỗng nhận ra là cô bác sĩ này và cô Bích Huyền của hắn là hai người khác nhau. Hắn kinh ngạc và đau khổ đến muốn khóc. Bích Huyền của hắn không còn nữa. Bây giờ anh kể cho em nghe, sau khi rời Huế anh đi đâu? Em nghe anh lên cao nguyên rồi sao nữa? Ủa mà sao anh buồn quá vậy? Tôi có người thân vừa mới mất. Bác sĩ cho phép tôi được khóc trong giây phút này không? Cô nhìn hắn đăm đăm, vẻ mặt trầm xuống, nụ cười đã tắt. Cô ngồi bất động như một tượng đá, nhìn hắn như thế thật lâu, rồi cô nhắm mắt lại. Hai giọt nước mắt ứa ra. Cô cầm lấy hai tay hắn thì thầm. Đừng anh đừng khóc. Tội nghiệp em. Anh nợ nào bị giết chết em, giết chết Bích Huyền của anh. Cả hai yên lặng nhìn nhau, không gian yên tĩnh lạ thường. Hắn cúi nhìn bàn tay ấm và dịu dàng của cô. Từ đôi bàn tay, hắn như thấy rõ thân thể của Bích Huyền ngày xưa, thân thể trong trắng và quyến rũ đó đã từng hiện ra trong tâm trí hắn với ước mơ được mãi mãi nâng niu ấp ủ. Em cảm ơn anh vẫn còn nhớ đến em. Người đi xa bao giờ cũng máu quên hơn người ở lại. Em tưởng chị mình em sống với cảnh cũ, với những kỷ niệm cũ, nên em thấy mình cô đơn quá. Bao nhiêu năm trôi qua, bao nhiêu đổi thay, nhưng em vẫn không có cách nào quên được anh. Em không biết nói sao cho anh hiểu em. Nhiều khi em tự trách mình quá yếu đuối, để rồi suốt đời em chỉ còn biết khóc vì ân hận. Nhưng dù sao cũng mừng cho Bích Huyền. Em đau đến nỗi như thế, có gì khổ hơn khi mà nghĩ đến những đau khổ của anh. Em chỉ biết cầu trời Phật, xin cho kiếp sau được gặp lại anh. Kiếp này, đời em coi như bỏ. Hắn ngước nhìn cô, Tôi đến thăm Bích Huyền lần cuối. Tháng sau tôi đi Mỹ. Anh đi với cả gia đình? Tôi chỉ còn bà mẹ. Tôi đi với bà cụ. Hắn đứng lên, cô vẫn nắm chặt tay hắn, mặt cúi xuống, tiếng sụt sùi nho nhỏ như bị kìm chế trong hơi thở. Rồi cô ngẩng lên nhìn hắn, nước mắt đầm đìa. Cầu mong cho anh đi được bình an. Cô buông tay hắn ra. Anh đi, thôi để em khóc một mình cũng được. Hắn rời phòng mặt, đi ra phía bờ sông, tìm một thềm đá bên sông An Cầu, ngồi lặng nhìn cảnh vật. Buổi chiều vắng vẻ, êm đềm. Bên này bờ sông, bên kia bờ sông không một bóng người, chỉ có những hàng cây như đang nghiêng xuống nhìn dòng nước. Hắn nghiệm ra, đời hắn cũng chỉ như dòng sông kia, đã qua rồi thì không có cách nào trở lại được. Tất cả đã trôi qua, đã đổi thay. Hắn thở dài. Dòng sông hôm nào còn nhớ không em, kỷ niệm buồn vui tha thiết êm đềm. Từng ngày qua ngày hẹn ước trao nhau, giờ em quay gót ngỡ ngàng. Tình đời tạm thời bạc trắng hơn vui, chọn một niềm tin ai nỡ buồn lòng. Dòng thương ân tình đậm mãi trong tim, vì sao em hỡi sao nỡ đành quên. Nếu đi ngược lên sông An Cựu sẽ nhập vào sông Hương, đi qua những xóm làng yên tĩnh muôn đời: Kim Long, Long Thọ, chùa Thiên Mụ, Văn Thắng, đồi Vọng Cảnh, rồi đến Đò Tuần. Đó là quận lỵ Nam Hòa, nơi trước đây hắn đã làm việc. Hắn nhớ đến những viên chức xã ấp thật thà, cần mẫn, nhớ đến đồng bào nghèo khổ về chiến tranh. Hắn nhớ lại những chùa chiền, lăng tẩm, mà ở đó hắn đã có những giây phút thần tiên bên cạnh cô Bích Huyền. Hắn vẫn nhớ nụ cười của cô Bích Huyền xinh tươi, làn môi thanh xuân chín mọng, đôi mắt long lanh nhìn hắn thân ái, thiết tha. Cả hai tay trong tay đứng giữa rừng thông bạt ngàn trên đồi Thiên An. Ngay tối hôm đó, hắn đón tàu rời Huế. Hắn đã mất Huế, mất Bích Huyền thân yêu. Mặt Huế buồn rưng rưng.